Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1685 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên. Còn câu chuyện thứ hai Thi nói thiệt với các bạn, khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi không có hiểu cho lắm. Cho nên để Thi nghiên cứu lại câu chuyện này, sau khi mà Thi đã hiểu rõ kỹ càng từng chi tiết rồi á, Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đã xảy ra cách đây cũng 9 năm về trước. Đó là vào năm 2015. Chuyện này xảy ra với một anh bạn chơi rất là thân với bạn. Nhà của anh này cũng ở chung một xóm với bạn, và chuyện này do bạn đã chứng kiến và cũng có trải qua nữa. Bạn kể rằng trong xóm bạn có chơi thân thiết với lại ba anh, một anh tên là Giang, một anh tên là Trinh và anh còn lại tên là Trị. Bạn nhỏ tuổi nhất nhóm cho nên bạn là em út trong nhóm ha. Thì từ nào tới giờ á, bốn anh em chơi rất là thân với nhau. Đi đâu chơi cũng rủ nhau đi chung, đi nhậu cũng đi nhậu chung với nhau nữa. Nhưng mà bốn anh em nhậu có nguyên tắc đàng hoàng, có nghĩa là khi nhậu hơi sai sai cái là phải ngưng liền, chứ không có được uống nhiều đến nỗi mà say quắc cằn câu không biết gì hết, rồi sau đó về nhà quậy phá gia đình là không có được. Cho nên từ nào giờ á, mấy anh em chơi chung với nhau, đi chơi rồi đi nhậu chung với nhau thì chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Và gia đình á, cũng không có phàn nàn gì hết ha, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối, mấy anh em mới gọi điện cho nhau rủ đi nhậu thì bốn người mới đi ra ngoài quán. Cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm quán đóng cửa, mấy anh em mới đi về. Lúc đó là mấy anh em hơi say chút xíu thôi chứ không có say nhiều nha, kiểu như là trong người có hơi men thôi. Bố anh em đi bộ về các bạn, mà giờ đó ở quê đã khuya rồi, nhà người ta đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết rồi, đường xá tối thui à. Nhưng mà do mấy anh em từ nào tới giờ đi chơi về giờ đó hoài cũng không có sợ hãi gì hết ha. Thì lúc mà đi á, bạn kể rằng cái đoạn đường về nhà sẽ đi ngang qua một cây cầu nhỏ. Xuống cầu tầm khoảng chừng 50 mét là tới nhà của anh Trinh đầu tiên. Rồi sau đó phải đi thêm tầm khoảng chừng 300-400 mét nữa là mới tới nhà của bạn, tới nhà anh Giang với lại nhà của anh Trị. Thì khi mà qua cầu á, vừa qua chút xíu là sẽ có một cây chùm ruột. Nhưng mà cây chùm ruột này á, đã bị chết khô rồi, mà người ta không có cưa bỏ đi, người ta vẫn để đó. Cây chùm ruột này cao tầm khoảng chừng 2 mét mấy, chưa tới 2 mét rưỡi nữa nha các bạn. Xung quanh cây chùm ruột này á, là không có cây nào khác. Đi vô tầm khoảng chừng gần cả chục mét á, thì có mấy cây xoài, mấy cây ổi, mấy cây mận của người ta là cao cao phía trong. Còn phía ngoài chỗ cây chùm ruột này á, thì chỉ có mình nó thôi. Bạn kể rằng lúc đó mấy anh em đang đi vừa nói chuyện cười giỡn với nhau bình thường, không có gì hết. Đi qua cầu cũng không có gì, cho tới cái lúc mà bốn anh em đi ngang qua chỗ cây chùm ruột á, tự nhiên hả, bị ai đó ở trên cây chùm ruột á xối nước xuống một cái ào, khiến cho bốn anh em đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột vậy đó. Mà bạn kể rằng lúc đó hả, nhậu đâu có xỉn nhiều đâu, hơi sai sai chút xíu à. Lúc mà bị tạt nước như vậy, ướt như thế là bốn đứa tỉnh rượi luôn. Thì lúc này bốn đứa mới ngỡ ngàng, mới nhìn lên trên cây chùm ruột mà có thấy gì đâu. Sau đó dòm giáo giác cũng không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai cả. Thí dụ như nếu mà có người leo lên trên cây chùm ruột mà chuẩn bị xô nước tạt mình đi, nó tuột xuống mình phải thấy, hoặc là mình nhìn lên là mình thấy liền nó, tại vì đứng kế bên mà. Còn nếu mà nó leo lên trên mấy cái cây cao cao ở trong á, để mà nó tạt nước ra, mà cái lượng nước đó là kiểu lượng nước mà nó đựng vô trong cái xô, nó tạt một cái ào một cái, chứ không phải là theo kiểu xịt dòi nước ra. Không phải là xịt theo kiểu dòi nước ra. Mà nếu mà tạt bằng xô thì ở trong đó làm sao mà tạt tới bốn đứa bạn được. Thì bạn nói rằng á, trời ơi, lúc đó dòm tới dòm lui không thấy ai hết, hỏi gì ấy, gì ấy, đứa nào tạt nước mình vậy mà. Ta nói bốn đứa, đứa nào đứa nấy đều ướt nhẹp cả luôn nha các bạn. Thì lúc mà đang dòm giáo giác kiếm cái gì vậy, cái gì vậy trời, gì vậy trời, lúc này nha mới nghe tiếng cười. Mà tiếng cười này á là nó vang từ ở trên cây chùm ruột nó vang xuống, chứ không phải chỗ nào khác. Trời ơi, giữa đêm khuya thanh vắng, xung quanh không có ai hết, tự nhiên trên cây chùm ruột nó vang vang vang cái tiếng cười như vậy. Bốn đứa đã hiểu ra là bốn đứa đã bị ma quỷ ghẹo rồi. Thành ra mạnh ai người đó vác giò lên cổ chạy các bạn. Người chạy về nhà được đầu tiên đó là anh Trinh, tại vì nhà anh Trinh gần đó. Còn bạn anh Giang với là anh chị á, là phải chạy thêm tầm khoảng mấy trăm mét nữa thì mới về được tới nhà. Bạn nói rằng khi mà bạn về được tới nhà rồi á, bạn sợ mà bạn run hết trơn. Người của bạn á hả, ướt nhẹp, bạn phải thay đồ. Sau đó bạn mới vô trong buồng bạn nằm á. Mà bạn sợ nha, bạn phải niệm Phật quá trời niệm Phật. Rồi lúc này á là bạn ngủ luôn. Bạn ngủ cho tới sáng cũng không thấy gì. Cho tới sáng ngày hôm sau, đang ngủ ngon lành, tự nhiên nghe điện thoại reo. Bạn cầm điện thoại lên thì bạn thấy anh Giang đang gọi cho bạn. Bạn mới bắt máy, bạn hỏi gì vậy anh, gì vậy? Cái anh Giang mới hỏi rằng là hả, mày dậy chưa, mày dậy chưa? Các bạn nói em đang ngủ mà anh gọi em dậy rồi, có gì không anh? Cái anh kêu rằng á, mày đi ra ngoài nhà thằng Trinh liền cho tao, lẹ lên lẹ lên. Mà nghe cái giọng của anh rất là khẩn trương, bạn mới hỏi rằng có chuyện gì hả anh? Thì chưa kịp gì hết trơn á, anh nói rằng á, mày ra đây liền, lẹ đi nha, lẹ đi. Cái anh cúp máy. Thì lúc này bạn không biết chuyện gì, nhưng mà nghe cái giọng của ảnh như thế, cho nên bạn cũng lật đật tuột xuống giường, rồi đánh răng rửa mặt thay đồ, đi bộ ra. Trên đường đi, bạn gặp anh chị quẹo từ nhà của ảnh ra. Thì lúc này bạn mới nói với anh chị rằng là mới nãy em đang ngủ, ông Giang tự nhiên ông gọi điện cho em, ông kêu em đi ra ngoài nhà anh Trinh à, không biết chuyện gì nữa. Cái anh chị nói ừ, tao cũng vậy đó, nó gọi điện cho tao, nó kêu tao á là phải đi lẹ ra ngoài nhà anh Trinh. Tao tính hỏi nó chuyện gì, cái nó cúp máy ngang, không biết vụ gì, thôi đi ra ngoài coi chuyện gì. Thì khi mà đi ra ngoài á, bạn thấy rằng những người xung quanh nhà của anh Trinh đó các bạn, hàng xóm á, người ta đang bu xung quanh nhà anh Trinh, không biết chuyện gì. Bạn vô thì lúc đó bạn gặp anh Giang mà hỏi vụ gì vậy, vụ gì vậy. Vô nhà thấy hả, nhà của ông Trinh này á, ta nói hả, tùm lum tùm la. Là ông Trinh đó các bạn, ổng đập đồ trong nhà, ổng quậy phá đồ trong nhà. Thì anh Giang nói rằng đó là hồi sáng này á, ba của ông Trinh á gọi điện cho tao, hỏi tao rằng á là tụi bay hồi hôm á đi nhậu cái gì, rồi uống cái gì mà hả thằng Trinh nó về á nó say, rồi nó quậy suốt cả đêm, không để cho ai ngủ hết trơn, nó đập phá đồ đạc trong nhà, không ai cản nó được hết, mà tao cản nó đánh tao luôn vậy đó. Thì lúc này anh Giang cũng ngỡ ngàng hết hồn, nó ủa hôm qua mình đi nhậu đâu có xỉn đâu, đâu có xỉn, rồi tối hôm qua bị ma nhét, bị tạt ướt nhẹp là tao nó tỉnh hết trơn rồi, thì cũng đâu có đi nhậu tiếp đâu, ủa sao kỳ vậy. Thì anh Giang nói không, tụi con qua nhậu đâu có xỉn gì đâu, mà tụi con còn bị ma nhét, bị tạt nước, tụi con tỉnh rồi à, rồi về luôn chứ đâu có đi nhậu thêm. Thì ba của anh Trinh mới nói bây giờ mày đi ra đây liền đi, mày ra đây liền, bây giờ nó quậy nát nhà nát cửa trơn rồi. Thì anh Giang nghe vậy, anh Giang mới chạy ra ngoài nhà anh Trinh, thấy tao nó tan nát mới gọi điện cho bạn với là anh chị đi ra ha. Thì lúc này đó là tao nói ha, anh Trinh lúc đó quậy nhưng mà lại không có la, không có nói gì cả, kiểu giống như là thấy cái gì là phá cái đó, thấy cái gì là xô cái đó. Ba của anh Trinh mới bực quá, mới nói rằng là mày làm cái gì vậy Trinh, mày làm cái gì, mày xính cái gì dữ vậy. Thì khi mà bị ba mình chửi, anh Trinh còn nhào vô đánh ba mình luôn. Và khi mà anh Trinh đánh ba anh ấy á, anh Giang do cái tính của anh rất là nóng, anh thấy vậy anh tức quá, Anh mới nhào vô, anh nói mày làm gì Trinh, mày làm gì, rồi hả mày đánh ba mày luôn. Cái bắt đầu anh Giang mới nhào vô đánh anh Trinh luôn. Lúc đó mọi người mới can ra. Thì khi đó nha, anh Trinh ảnh đang quạo, ảnh đang quậy mà, mà bị anh Giang đánh á, bắt đầu cái mặt của ảnh á đỏ hừng hực lên, các bạn cũng mắt long lên sầm sập, mới chỉ vô mặt anh Giang mới nói vậy nè: mày đánh tao hả, mày đánh tao hả, ai cho mày đánh tao, ai cho mày đánh tao, bắt đầu chỉ vô mặt anh Giang. Xong rồi xoay qua mặt của bạn á, chỉ vô mặt của bạn, chỉ không có chỉ vô mặt anh chị thôi nha, chỉ vô mặt anh Giang, chỉ vô mặt của bạn mới nói rằng á: tụi bay đó, tụi bay đó, tụi bay tối ngày rủ chồng tao đi nhậu, vừa phải tụi bay thôi nha, tụi bay tối ngày rủ chồng tao đi nhậu. À, mày còn hôm nay mày còn dám đánh tao nữa hả, mày dám đánh tao nữa hả mày. Thì cái mà nghe nói như vậy, cái gì mà rủ chồng tao đi nhậu, ai nghe xong cũng hết hồn hết trơn. Bắt đầu á, anh Giang mới hỏi: mày nói cái gì vậy, mày nói cái gì bậy bạ vậy mày, rủ chồng mày đi nhậu cái gì, mày nói chuyện gì tào lao hả, mày xỉn cái gì xỉn dữ vậy, hồi hôm đâu có đi nhậu thêm đâu, hay là mày trốn mày đi nhậu thêm hả mày. Thì lúc đó đó anh Trinh mới nhìn: nhậu thêm cái gì hả, tụi bay đó, chỉ vô mặt anh Giang, chỉ vô mặt của bạn: tụi bay á tối ngày ha rủ chồng tao đi nhậu nha, tao cảnh cáo tụi bay á là không được rủ chồng tao đi nhậu nữa, nghe chưa. Thì lúc này ha mọi người mới ngỡ ngàng, thì trong xóm là đã nghi ngờ cái anh Trinh này bị vong nhập rồi. Thì anh Giang á lúc đó tức quá mới nói: mày nói cái gì vậy Trinh, mày nói gì bậy bạ vậy. Thì anh Trinh mới nói vậy nè: tao không phải là Trinh, nghe chưa, tao không phải là Trinh, tao không phải là Trinh á. Cái anh Giang hỏi: mày là ai? Cái ổng mới trả lời sao các bạn không: tao là Hồng, tao là Hồng nè, tao là Hồng, là vợ của anh chị nè. Trời ơi, khi nói tới đó là mọi người ngỡ ngàng, mọi người ngớ người ra, là bạn nhớ liền là tại sao các bạn biết không, là hồi trước đây á anh chị có một cô người yêu tên là Hồng, hai người ta nói yêu nhau thánh thiết, chuẩn bị tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà sau đó chị Hồng này á, chị ấy đã bị tai nạn giao thông, chị qua đời. Sau khi mà chị mất đi, anh chị rất là buồn. Nhưng mà sau đó một thời gian thì do gia đình mai mối, cho nên anh chị này đã cưới vợ và có hai đứa con rồi. Và cái chuyện đó đã lâu rồi. Anh chị năm đó đó là cũng tầm khoảng chừng hơn 30 tuổi rồi. Thì lúc đó hả, ta nói ai cũng ngỡ ngàng là biết rằng cái cô Hồng đó đã nhập vô trong xác của anh Trinh rồi. Xong hả, lúc mà mọi người ngỡ ngàng vậy đó, thì anh Trinh này nè mới nhìn anh Giang nha, mới nói: mày hả, mày đánh tao hả, mày dám đánh tao hả, mày nha, mày làm tài xế đúng không, mày hả, đừng có tưởng là tao không biết, ngày mai á mày đi bốc hàng ha là tao xô xe mày cho mày chết, tao xô xe cho mày chết, mày ơi, tao nói rồi nha, từ đây về sau đứa nào mà rủ chồng tao đi nhậu nữa là chết mẹ với tao nha. Nói tới đó xuất ra các bạn, trời ơi, khi xuất ra rồi nhà cửa tan nát hết trơn, mọi người xung quanh ai cũng bàn tán xôn xao. Rồi sau đó gia đình của anh Trinh này á là phải cúng cho cái cô Hồng đó để cho cô ấy đừng có nhập vô trong xác của anh Trinh nữa. Thì bạn kể rằng khi mà xảy ra cái chuyện vậy ha, cái lúc mà anh Trinh đã tỉnh rồi, ảnh hoàn toàn ảnh không nhớ, ảnh chỉ nhớ cái khúc mà hôm qua bị tạt nước, xong rồi ảnh chạy về nhà. Ảnh vừa vô nhà ăn cái là ảnh quên mất tiêu hết trơn luôn. Là lúc đó là cô Hồng đã nhập vô trong xác của anh Trinh đó các bạn. Cái vụ mà tạt nước hôm qua cũng chính là cô Hồng làm đó các bạn. Thì lúc mà hả anh Trinh đã tỉnh rồi đó ha, thì anh chị mới kể, anh nói rằng: trời ơi, hả tao hả, do cô Hồng này cũng đã mất lâu rồi, mất cũng hơn 10 năm rồi. Mà anh chị kể là tao thấy Hồng hoài à. Rồi cái vợ chồng tao lục đục. Cái thời điểm đó đó là vợ của anh chị này á, gây lộn với ảnh. Hai người cứ gây lộn hoài lục đục. Thì chị đó đã dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ, còn anh chị ở mình với lại ba má của ảnh nha các bạn. Năn nỉ hoài vợ không chịu về. Thì thời điểm đó là hai người kiểu giống như ly thân vậy đó. Thì anh chị mới kể: trời ơi hả, tao cứ thấy Hồng hoài à. Mà dạo gần đây nha, có bữa đó thì tao ngủ dậy là giống như tao nằm ở ngoài mã của Hồng vậy đó. Còn có bữa thí dụ như nếu tao không có nằm ngoài mã của Hồng thì tối đó tao nằm mơ, tao thấy Hồng về nói với tao rằng là: anh ơi em buồn dữ lắm, buồn dữ lắm, đi chơi với em thì tao thấy trong mơ tao tao đi chung với Hồng đi chỗ này chỗ kia, đi chỗ vui chơi dữ lắm hả, vui ơi là vui dữ lắm vậy đó ha. Thì khi mà nghe anh chị này kể lại vậy á, mọi người mới nói ha là không có được, như vậy là phải kể cho gia đình nghe để gia đình đi coi thầy giải quyết coi làm sao, chứ nếu mà để vậy là không có ổn. Nhiều khi tại nó khiến cho hai vợ chồng mày á là gây lộn nhau rồi á là mới chia tay nhau như vậy, bây giờ về giải quyết đi. Thì lúc mà anh chị về á là anh chị có nói gia đình thì ba mẹ ảnh cũng có cúng, cúng xong á là cũng êm được một thời gian, rồi thời gian sau đó anh Chinh cũng không có bị nhập nữa. Nhưng mà có điều á là sau đó anh chị ảnh không có đi nhậu nữa các bạn, mà trong khi ông chị này rất là bợm luôn, coi như ai rủ là ổng cũng đều đi cả, nhưng mà thời điểm đó thì ổng không đi. Tầm khoảng chừng vài tháng trôi qua êm xuôi không có chuyện gì hết, thì bạn kể rằng cái hôm đó bạn với là anh Giang á, à xin lỗi thêm một cái chi tiết nữa thì quên mất tiêu, là qua hôm sau á anh Giang này nè ảnh đi bốc hàng ngay chỗ Trung Lương á các bạn. Thì anh Giang này là lái xe chở hàng nha, ảnh kể rằng á cái lúc mà ảnh bốc hàng ra xong rồi ảnh chạy ra ngay chỗ ngã ba Trung Lương, thì cái lúc mà ảnh quẹo cái cua á, ảnh nói nha tự nhiên cái tay lái của ảnh á nó sập sình vậy nè, cái kiểu giống như là hả lái mà lên dốc mà gặp đường mà đường xấu vậy đó. Xong sau đó tự nhiên anh nghe tiếng nổ một cái đùng cái giống như là bánh xe mà bị nổ á, xong rồi tự nhiên cái xe của anh lật luôn, lật ngang, nhưng mà may mắn ảnh không có bị sao, không ai bị sao hết. Thì anh Giang ảnh biết rằng á là cái cô Hồng đó xô theo lời của cổ nói ngày hôm qua nha các bạn, thì sau cái chuyện đó là êm không có gì hết, cho tới tầm khoảng chừng vài tháng sau có một bữa đó bạn với anh Giang á mới rủ nhau đi chích cá để mà về nấu cháo ăn, thì có đi ngang qua nhà của anh chị á, thấy anh chị mới rủ anh chị là đi không, anh chị cũng đi, cái bắt đầu chích được quá trời nhiều cá, nấu cháo thì nhiều quá cho nên nó là một số mới để nướng ăn. Thì trong lúc nướng á thì bạn với lại anh Giang mới nói với anh chị rằng á là sao bữa giờ rủ nhậu mà không đi ông, các anh chị chỉ cười cười thôi nha các bạn. Xong cái sau đó anh Giang mới nói rằng á là hả bữa giờ ông nhậu với mày buồn quá à, thôi hôm nay nhậu đi. Thì khi mà nói tới đó anh chị nói không tao không nhậu đâu, cái anh Giang nói mày hiền quá à, thôi nhậu đi hôm nay tao bao cho, tao đi mua rượu. Thì lúc này ông chị giống như một người khác các bạn, không tao nói là tao không nhậu mà, tao không nhậu mà, thôi thôi bây giờ tụi bay đi về đi, đi về hết đi, tao không có nhậu gì hết trơn. Bắt đầu đuổi bạn với anh Giang về. Thì lúc mà bạn với anh Giang về nói trời ơi sao kỳ cục vậy ta, hay là do nó sợ cái cô Hồng đó cho nên nó là không có muốn nhậu nữa ha. Thì tầm khoảng tuần lễ sau bạn nghe mọi người la làng lên, bên nhà anh chị la làng lên á là anh ấy uống thuốc, ảnh vừa treo cổ nha các bạn mà vừa uống thuốc cỏ để mà tự vẫn nữa, vừa treo cổ mà vừa uống thuốc cỏ. Trời ơi, cái lúc đó mẹ của ảnh la làng lên, mọi người mới qua mới gỡ ảnh xuống. Thì khi gỡ ảnh xuống là cứu sống ảnh treo cổ rồi, nhưng mà sau đó là hả nghe mùi thuốc cỏ nồng nặc biết rằng ảnh uống á cho nên mọi người mới đưa vô trong bệnh viện, thì bác sĩ nói rằng á là cái thuốc cỏ ảnh uống nó độc quá thành ra là không có cứu được. Sau đó 2-3 ngày á thì anh chị này mất đi. Khi ảnh mất đi rồi á thì mẹ của ảnh nói rằng á là trước đó mấy ngày á là anh chị cứ lầm lầm lì lì không có nói chuyện với ai, mà kêu qua năn nỉ vợ để mà đưa con về cũng không đi luôn, cứ ở trong buồng miết vậy đó, đi làm về rồi vô trong buồng nằm miết vậy đó, rồi tự nhiên là thắt cổ như vậy, rồi uống thuốc sâu như vậy, uống thuốc cỏ như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến và bản thân của bạn cũng trải qua khi mà bạn bị vong cô Hồng á là tạt nước khiến cho bạn ướt nhẹp như chuột lột các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và sau khi mà anh chị mất đi rồi á thì cũng không có còn nghe nói gì tới vong hồn của cô Hồng nữa các bạn. Thì nghe chuyện này nghe cũng ớn, nghe cũng ghê quá các bạn ha, tuy rằng á là nhiều tình tiết mình cũng không có rõ, không biết rằng anh chị thấy cái cô này sao, thì ảnh cũng chỉ kể sơ sơ vậy thôi, còn riêng bản thân ảnh thấy làm sao thì bạn không có biết. À, bạn biết cái gì thì bạn gửi về cho kênh mình vậy thôi, thì nghe chuyện này cũng ớn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại á đang sinh sống ở Úc. Quê của bạn ở đâu ở Việt Nam á thì bạn không có đề cập tới. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện xuyên suốt từ cái lúc mà bạn còn nhỏ cho tới cái lúc bạn lớn, bạn qua Úc bạn ở luôn. Thì câu chuyện đầu tiên á bạn kể rằng á là cách đây cũng đã gần 30 năm về trước. Lúc đó là bạn còn nhỏ lắm, bạn không có nhớ đâu. Sau này khi bạn lớn, bạn nghe bà ngoại kể lại á, thì bạn mới biết. Thì hồi lúc mà bạn còn nhỏ, bạn hay được bà ngoại dẫn đi cổ thạch thầy thím. Thì khi mà đi á, là cái lúc ra tới đó thì bạn nói vậy nè, bạn nói là phải qua một cái ghe hay là một cái phà gì đó mà mình ra một cái miếu gì đó để cúng, nhưng mà khi thi lên trên Google thì tìm thì không thấy. Cho nên khi mà nghe tới đây bạn nào biết thì có thể bình luận dưới phần nhận xét nha, tại vì thi cũng chưa bao giờ đi cổ thạch thầy thím nên thi không biết. Thì bạn nói rằng khi mà ra tới đây á là mình phải đi qua phà hay là đi qua ghe gì đó thì mình mới cúng thêm một cái miếu. Xong cái lúc mà chuẩn bị đợi xuống ghe, đợi xuống phà, tự nhiên á là có một cái nhóm bà đó ngồi nói chuyện với nhau. Thì bà ngoại nghe một bà trong nhóm nó nói vậy nè, nói trời ơi tôi hả, hôm nay tôi được đi thầy thím á là coi như tôi mãn nguyện lắm rồi, bây giờ có chết á là tôi cũng không có tiếc nói gì nữa. Thì cái bà này nói vậy. Sau khi mà cái bà này nói xong thì mấy bà kia bắt đầu cười lên, kiểu giống như là hào hứng trong cái câu chuyện đó đó. Mấy bà kia mới cười lên vậy đó. Thì bà ngoại nghe vậy á, bà ngoại quyết định đó là không có xuống ghe nữa. Bà ngoại hả nói là không xuống. Bà ngoại đứng ở trên bờ mà bà ngoại chỉ cầu nguyện mấy người kia thì đi xuống hết ha, là trong đó là có cái bà nói đó. Thì cho tới khi mà người ta đi cúng xong, người ta thắp nhang xong, người ta quay lại á thì cái ghe hay là cái phà gì đó là đã bị chìm. Đã bị chìm các bạn, đi tới nửa đường bị chìm mà chết cũng nhiều. Và trong những cái người chết đó là có cái tết mà cái bà nói, với lại mấy cái bà kia cười á, là có cái tết đó. Thì sau cái vụ đó bạn kể rằng mặc dầu năm nào bà ngoại cũng dẫn bạn đi cổ thạch thầy thím hết rồi mà, nhưng mà không có cho bạn đi ghe đi phà qua bên cái chỗ đó, bà ngoại cũng không đi luôn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Bạn kể cũng không có rõ lắm, thì đọc sao thì thi kể lại chang vậy thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là hồi trước đây á mẹ của bạn có phá thai một lần do lỡ dại. Xong rồi sau đó là mẹ sanh ra anh của bạn, rồi sanh ra bạn ha. Cho tới năm mà bạn học lớp 7 á thì bạn thường xuyên bạn nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy có một người con trai. Người con trai này á giới thiệu anh là anh của em. Năm nay là anh 17 tuổi, nếu mà tính ra là học lớp 11, năm đó là bạn học lớp 7 ha. Thì ảnh mới giới thiệu ảnh là anh trai của em vậy đó ha. Xong rồi á bạn cứ nằm mơ thấy ảnh hoài luôn trong suốt 15 năm. Bạn thấy á cũng không phải là thấy gì nhiều lắm mà kiểu như thấy ảnh xong rồi ảnh đưa bạn đi vòng vòng đi chơi vậy thôi chứ không có gì. Thì sau này khi mà bạn lớn lên á là cứ mỗi lần mà bạn gặp một người mà bạn cảm thấy thích là chuẩn bị quen người đó hoặc là đi chơi với người đó một lần, nhưng mà sau đó thấy không được. Bạn về bạn chặn số, bạn chặn Facebook của người ta. Thì mỗi lần như thế là bạn đều nằm mơ thấy anh của bạn nói rằng là cái thằng đó không được đó em. Cứ nói vậy đó. Mà hả, rất là nhiều người luôn, rất là nhiều người trước chồng của bạn và kể cả tới khi mà bạn quen chồng của bạn á, anh của bạn cũng nói rằng cái thằng đó không được đâu em. Nhưng mà kiểu giống như là bạn cứ nằm mơ thấy hoài cho nên bạn cự lại, bạn nói rằng đó là sao anh biết không được. Thôi nha, bây giờ em quen ai kệ em, anh đừng có ngăn cản. Anh mà nói nữa em mát mẹ. Thì từ đó về sau là bạn không nằm mơ thấy ảnh nữa. Bạn kể từ năm lớp 7 trong suốt 15 năm liên tục là cứ nằm mơ thấy ảnh hoài. Nhưng cái lần đó là lần cuối cùng thấy. Rồi sau lần đó thì bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Cái trước đó bạn không kể nha. Sau đó bạn mới kể thì mẹ bạn nói rằng là hồi xưa do là mẹ lỡ dại. Rồi mẹ mang thai 2 tháng. Rồi sau đó là mẹ mới đi phá thai, không biết là trai hay gái nữa. Nhưng mà trong giấc mơ đó, thì bạn thấy đó là con trai. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba là câu chuyện về người anh họ của bạn. Thì anh này á, là con của bác hai của bạn. Bạn kể rằng tuy là con của bác hai, tuy chỉ là anh họ thôi, nhưng mà đối với bạn á, anh này rất là thân thiết, giống như là hai anh em ruột vậy đó. Thì anh họ của bạn á, hồi cái lúc mà anh ấy còn sống á, anh ấy không có hợp với lại gia đình của mình, không có hợp với lại bác hai, không có hợp với em gái của ảnh. Cho tới cái lúc mà ảnh mất đi rồi thì bác hai á là cũng có cúng kiến cho ảnh đàng hoàng, mà thời điểm đó thì bạn đã qua Úc rồi. Không hiểu sao sau khi mà ảnh đã mất đi, nhà của ảnh không ai thấy hết, chỉ có bạn với lại một người chị ở trong họ và một người em ở trong họ, mà ba người đều sinh sống ở nước ngoài, ba người thấy ảnh. Các bạn bạn thấy ảnh vậy nè, bạn kể nha, hôm đó bạn ngủ tự nhiên bạn nằm mơ, bạn thấy là nhà của bạn bên Úc á, mà tự nhiên thấy ảnh đứng, ảnh cười với bạn. Trong cái vía bạn biết rằng anh của mình đã chết rồi, cái bạn mới hỏi rằng nó là ủa sao anh qua đây, anh mất rồi mà. Cái ảnh mới cười, ảnh mới kêu là gần đó có cái bàn ha, ảnh mới kêu rằng đó là em lại đây em ngồi xuống bàn đi nói chuyện với anh. Cái bạn cũng lại, bạn ngồi xuống hỏi gì vậy anh, gì vậy sao anh qua tới đây được vậy, ý là tại sao từ bên Việt Nam mà qua tới Úc được ha. Cái ảnh nói em ơi, từ đây về sau á, ngày mùng 1, 15 âm lịch hàng tháng á, em cúng cho anh nha. Em cúng cho anh bánh ngọt với lại ly trà nha em. Thì khi mà nghe anh nói như thế, bạn á, thì do bạn coi lịch dương không à, bạn không coi lịch âm, với lại từ nào giờ bạn cũng không có cúng kiến. Cái bạn nói trời ơi em đâu có coi lịch âm đâu, em không coi lịch âm mà sao anh không nói mẹ của em á, tại vì mẹ của bạn lúc đó là cũng đã qua Úc ở với bạn rồi. Cái bạn kêu rằng đó là sao anh không nói mẹ của em á, tại vì mẹ của em là có coi lịch âm, mẹ cũng hay cúng kiến nữa, sao anh không nói với mẹ của em đi chứ nói với em đâu coi lịch âm đâu, nhiều khi em quên. Thì lúc này anh mới cười cười nha, anh mới đứng lên, cái anh mới lại đằng tự nhiên trong cái lúc đó, cái khung cảnh đó bạn thấy mẹ của bạn với chồng của bạn hai người đứng đó. Cái ảnh mới lại đằng ngay chỗ mẹ của bạn á, anh kêu mẹ, anh kêu quá trời, sao anh quơ quơ tay kiểu như trước mặt mẹ vậy nè. Cái ảnh mới quay lại ảnh nói rằng đó là đó em thấy chưa, anh kêu mẹ của em nhưng mà mẹ em đâu có thấy anh đâu, đâu có nghe được đâu, chỉ có em mới nghe được anh thôi, cho nên đó là thôi em cúng cho anh nha, mỗi tháng ngày mùng 1, 15 cúng cho anh bánh ngọt với lại nước trà được rồi. Thì lúc này bạn theo kiểu vẫn còn làm biếng mà nói ủa vậy sao anh không không nói với lại bác hai với lại em gái của anh, em gái ruột á, sao không nói vậy, ở bên Việt Nam thì họ dễ cúng hơn em. Thì ảnh mới buồn buồn nói trời ơi cúng đồ mốc không à, anh đâu ăn được đâu, cho nên mới qua đây nhờ em. Thì sau đó bạn mới giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà bạn giật mình tỉnh dậy, bạn nhớ rất là rõ giấc mơ đó, cho nên từ đó trở về sau là bạn chịu khó bạn coi lịch đó các bạn, để mà ngày mùng 1 với lại ngày 15 hàng tháng sẽ cúng cho người anh họ của bạn. Thì đó là câu chuyện thứ ba ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là về bà ngoại của bạn. Bạn kể rằng á là bà ngoại của bạn bị bệnh mất. Thì thời điểm đó là ngày 10 tháng chạp, 10 tháng chạp âm lịch nha. Thì khi mà bà ngoại mất á, hôm đó tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều, cả nhà của bạn á, là đang xúm lại để mà dọn dẹp nhà với lại dán mấy cái kiến ở trong nhà đó. Thì lúc này á, là bạn đang ngồi ngay chỗ trước cái chỗ mà linh cữu của ngoại. Tự nhiên bạn hết hồn là tại vì bạn thấy có một người, mà cái người này mặt lạ quắc à. Cái người này á, mình mẩy máu me be bét luôn, và không có đi được. Người này lết nha các bạn, lết từ ở phía ngoài, bạn thấy rõ ràng lết từ ở phía ngoài đi vô trong trong phòng của ngoại. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy, bạn sợ, mà sợ bạn bạn bạn dụi mắt vậy nè, bạn dụi mắt, bạn vẫn thấy cái người đó lết vô, mà trong khi mọi người xung quanh đang kiểu giống như là nhà đang có tang mà, cho nên mọi người ai cũng bận rộn hết, mà làm như mọi người không ai thấy hết trơn á. Thì lúc đó bạn sợ quá bạn mới che con mắt lại, về cái tự nhiên bạn cảm giác như có ai ấn cái đầu bạn xuống vậy nè, ấn giống như là không cho bạn thấy nữa đó. Thì bạn cảm giác như có ai ấn cái đầu bạn xuống, xong rồi bạn nằm chè bẹp xuống luôn, bạn nằm chè bẹp xuống luôn, các bạn không hiểu sao nha, một hồi sau thì bạn mới ngồi dậy được. rồi bạn mới kể lại cho cả nhà nghe. Thì khi cả nhà nghe, cả nhà mới nói rằng chắc là bạn thấy ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn mất á, là hồi cái lúc mà mẹ của bạn chỉ mới có 3 tuổi thôi. Mà ông ngoại mất là do bị tai nạn giao thông. Ông bị xe lớn, xe tải cán á các bạn, cho nên nó là cái phần dưới của ông là dập nát hết trơn. Thì bạn nhìn thấy cái người đó lết vô mà mình mẩy máu me be bét. Thành ra cả nhà nghĩ rằng đó là ông ngoại của bạn. Đám tang của bà ngoại ông về đó. Thì đó là một chuyện là trong đám tang của ngoại bạn thấy ha. Còn chuyện nữa là trong thời gian 49 ngày của bà ngoại của bạn, không hiểu lý do vì sao mà đồ ăn trong nhà coi như nấu một chút xíu cỡ khoảng 3-4 tiếng sau là thiêu nhớt hết trơn. Bà kể vậy đó, cứ thiêu hết trơn luôn, nấu cái gì trong nhà cũng đều bị thiêu nhớt. Tại vì bà ngoại mất là vào ngày 10 tháng Chạp, là tháng 12 âm lịch đó. Cho tới Tết năm đó thì mẹ của bạn kho thịt á, kho nguyên một nồi thịt kho rượu rất là lớn. Tại vì mẹ kho thì mẹ còn chia thêm cho bốn người dì của bạn nữa, cho nên là mẹ kho rất là nhiều. Sau khi mà mẹ kho xong rồi thì từ cái nồi lớn mẹ mới sang qua những cái nồi nhỏ ha, để mà cho mấy dì qua lấy, mấy dì qua lấy đem về nhà. Thì những cái nồi đó không sao, không bị hư. Còn nồi thịt mà mẹ của bạn kho đó, là mẹ kho xong cái mẹ đậy cái nắp lại hở hở vậy nè, để cho nguội hẳn đó các bạn. Tới cỡ 4 tiếng sau, lúc mà mẹ dở nắp ra là nó đã thiêu nhớt đến nỗi mà khi mà mình dở cái nắp ra là có cái giống như nó bị nhớt á, và nó dính dây dây dây dây trên cái nắp. Rồi khi mà mẹ dở cái giá lên á là nó dính theo kiểu như keo vậy các bạn, nó nhớt đến nỗi vậy đó, như keo vậy đó. Là hư nguyên một cái nồi thịt luôn. Còn những hả nồi thịt mà mẹ đã chia cho mấy dì thì không có bị sao hết. Có kỳ lạ vậy ha. Rồi ngày Tết nấu đồ chay, nấu đồ gì ăn trong nhà cũng đều bị thiêu nhớt hết. Trong vòng 49 ngày thì người anh của bạn á nằm mơ, anh mới nói rằng á, là anh thấy bà ngoại về. Mà bà ngoại vẫn quá trời người luôn. Những người này á là lạ quắc à, mặt mày không có ai quen hết trơn á. Bà ngoại vẫn vô trong nhà, vô nộm nộp vậy đó. Rồi lúc đó hả anh mới ngỡ ngàng anh dòm. Cái bà ngoại nói với anh vậy nè, ngoại nói rằng hả thấy người ta ngoài đường á đói khát, tội nghiệp quá trời, không ai cho ăn hết trơn á, cho nên đó là bà dẫn vô nhà, ngoại dẫn vô nhà cho mấy người này ăn, tội nghiệp người ta. Là trong vòng 49 ngày ha, qua 49 ngày á thì đồ ăn trở lại bình thường, trong nhà không còn hiện tượng gì nữa hết nha các bạn. Rồi thêm một chuyện nữa đó là cái lúc mà bạn với chồng của bạn á quyết định yêu nhau xong rồi sau đó là mới cưới nhau, mà trong khi hai đứa thì đã làm bạn cũng 10 năm rồi. Cái lúc làm bạn hai đứa không có tình cảm, cho tới cái lúc mà hai đứa phát hiện có tình cảm với nhau, tới cái lúc quyết định cưới là 1 tháng à. Cho nên gia đình của bạn ngăn cấm rất là dữ luôn. Thì lúc mà bạn dẫn chồng bạn về nhà, gia đình chưa biết nha, thì người anh của bạn á nói với bạn rằng á, là hôm qua nằm mơ thấy ngoại về. Cái bạn hỏi thấy làm sao, cái ảnh nói thấy ngoại mặt buồn dữ lắm, nói với anh rằng á, là em á, hả sắp lấy chồng rồi, mà cái thằng này á, sau này nó làm em khổ tâm dữ lắm, mặt ngoại vô cùng buồn luôn đó. Là hả thấy ngoại như thế ha, thì ảnh kể lại cho bạn nghe. Nhưng mà gia đình của bạn ngăn cấm mà hai vợ chồng bạn vẫn tới với nhau nha các bạn. Thì đó là những câu chuyện về bà ngoại của bạn. Tiếp theo là câu chuyện do bạn đã trải qua, do chồng bạn trải qua ở bên Úc. Thì bạn kể rằng á, hồi trước đây bạn qua Úc trước, chồng của bạn qua sau. Thì bạn qua, bạn có thuê một cái nhà. Cái nhà này á là bạn ở chung với là ông chủ nhà. Năm đó ổng cũng tầm khoảng chừng năm mấy, gần 60 tuổi, ổng rất là tốt bụng, không biết là người Úc hay người Việt mình nha. Thì bạn kể rằng là nhà này có 2 phòng thôi, kiểu nhà phố ở Sydney nha các bạn. Thì nhà có 2 phòng, ông chủ ở 1 phòng, bạn ở 1 phòng. Thì cái lúc mà bạn còn ở một mình á, bạn có thờ bàn thờ Quan Âm, mỗi ngày là bạn thắp nhang cho Quan Âm. Nhưng cho tới cái lúc mà chồng của bạn qua thì do là bàn thờ ở trong phòng ngủ, khi mà mình ở một mình thì mình thờ được bình thường. Nhưng cái lúc chồng mình qua thì hai vợ chồng tự nhiên thấy bàn thờ thì kỳ. Cho nên nó là bạn dẹp, bạn không có thờ nữa. Thì khi mà bạn sinh đứa con đầu lòng á, bạn kể nha, 4 tháng đầu tiên khi mà con bạn ra đời, ta nói ha, coi như lúc nào nó cũng khóc hết trơn á. Nó khóc chỉ trừ khi nào mà nó ngủ thì nó mới không khóc thôi nha. Chứ nếu mà nó thức là nó sẽ khóc ngặt nghẽo, mình không thể nào mà dỗ được nó, mình ẵm trên tay nhưng mà nó vẫn khóc. Nó khóc mấy tiếng đồng hồ á, rồi nó ngưng, nó mệt quá nó ngủ. Nó ngủ một chút dậy cái nó khóc tiếp. Cứ liên tục như vậy trong 4 tháng trời. Mà có chuyện này ở trong tháng, và chuyện này bạn không có kể cho ai nghe, chỉ có hai vợ chồng bạn biết thôi. Là bạn kể rằng á, là cái ngày hôm đó khi mà nó khóc đã đời rồi á, bắt đầu nó ngủ. Nó ngủ thì hai vợ chồng mới đặt nó xuống nôi. Rồi hai chồng mệt đó, bụng quá, cho nên hai đứa mới đi xuống dưới nhà để mà ăn cơm. Thì trong cái lúc mà đang ăn cơm á, bạn kể rằng tự nhiên bạn cảm thấy nó nóng ruột vô cùng. Cho nên bạn mới lật đật, bạn mới chạy lên, chồng của bạn cũng chạy theo. Khi mà chạy lên mở cửa phòng á, thì bạn thấy rằng con của bạn nằm trong nôi mà hai tay hai chân nó dang ra vậy nè. Nó dang ra vậy mà nó cứng ngắc luôn các bạn, kiểu giống như là khúc cây luôn vậy đó. Cứng ngắc vậy nè, mà con mắt của nó trợn trắng lên. Cái mặt của nó tím ngắt luôn. Và nó la mà theo cái kiểu nó khóc mà nó khóc không có ra tiếng á. Thì lúc đó là bạn nhìn bạn thấy vậy nha. Mà hả, ta nói ha, nó la mà như là ai đang bóp cổ nó vậy đó. Trời ơi, bạn nhào lại bạn ẵm nó lên, mà nó vẫn vậy luôn nha các bạn. Con mắt của nó trợn trắng, cái miệng nó la à, nó hả ra vậy nè, mà hai tay chân dang ra vậy nè. Trời, lúc đó hai vợ chồng sợ không biết con mình bị gì, mệt nó tím hết trơn. Thì chồng của bạn nó nhanh trí, do ông cố của chồng bạn á, hồi trước đây á, là ông có xin lỗi ông nội của chồng bạn, là hồi trước đang có tu. Mỗi lần mà ông đọc niệm kinh á, thì ông có một cái sợi dây chuỗi đeo tay, thì ông lần cái dây chuỗi đó. Thì sau khi ông mất, ông để lại dây chuỗi đó, chồng của bạn mới giữ. Thì lúc này chồng của bạn mới nhanh trí, mới chụp cái cọng dây chuỗi đó đang để trên đầu tủ vậy ha, mới để vô trong ngực của con của bạn. Thì khi mà để vô một cái là tự nhiên cái tay nó sụi lờ, cái chân của nó mới thẳng trở lại. Xong rồi sau đó là nó mới thở được đó các bạn. Rồi cái từ từ cái mặt của nó hồng hào. Thì đó là một lần. Lần thứ hai là hai vợ chồng bạn ở kế bên nó luôn, tự nhiên nó đang khóc vậy đó ha, cái bạn thấy nó hả miệng ra, con mắt nó trợn trắng lên, mặt mày nó tím ngắt luôn vậy đó. Rồi hả, mình mẩy hả, nó cứng ngắc luôn vậy đó ha. Thì chồng của bạn do cái kinh nghiệm lần trước, cho nên chồng của bạn lại lấy cọng dây chuỗi đó để lên ngực của nó. Thì từ từ là nó hồng hào trở lại. Thì đó là hai chuyện mà xảy ra trong tháng. Và hai chuyện này chỉ có hai vợ chồng của bạn biết thôi, bạn không có kể cho ai nghe ha. Và trong cái nhà này nè, là có một cái ghế sofa. Bạn kể rằng á, là cái ghế này chồng bạn nói cứ mỗi lần mà nằm ngủ á, là ta nói ngủ mà ly bì, ngủ rất là nhiều không muốn dậy, mà thí dụ như nếu có dậy đi thì người rất là mệt, người mệt vô cùng, mà mặc dầu không có thấy bóng ma quỷ gì đè cả nhưng mà rất mệt không hiểu sao. Thì có một lần đó đó ha, chồng bạn thì đi làm buổi sáng, bạn thì ở nhà trông con. Ông chủ nhà ổng nằm ngay chỗ cái ghế sofa đó đó, ổng coi tivi. Mà thấy không hiểu sao là ở chung chủ nhà như vậy. Bạn ở nước ngoài thì chắc là các bạn cũng biết ha. Thì bạn nói rằng á, là lúc đó bạn cũng có đi lên đi xuống để mà pha sữa và xúc bình sữa cho con của bạn. Và khi mà bạn đi lên đi xuống, bạn thấy cái ông chủ nhà nằm ghế sofa đó, nhưng không hiểu làm sao là bạn không có nói gì tới ổng hết trơn. Bạn kệ ổng, bạn cứ đi lên đi xuống nhiều lần, bạn cứ thấy ổng nằm đó vậy đó ha. Tự nhiên trưa hôm đó chồng của bạn chạy về, thì lúc này bạn nghe chồng của bạn la làng lên, bạn mới chạy xuống. Thấy rằng ông chủ nhà nó bị đột quỵ và ổng tè ra tùm lum hết trơn, ướt nhẹp chứ. Lúc đó hai vợ chồng mới kêu xe cấp cứu, mới đưa ổng đi cấp cứu. Thì vô bác sĩ nói rằng ổng đột quỵ là từ khoảng 4-5 giờ sáng gì đó. Mà tới 12 giờ trưa mình mới phát hiện, mình đưa ổng vô thì ổng đã bị liệt nửa người rồi, không có cứu được. Bây giờ ổng bị liệt luôn vậy đó ha. Thì bạn hỏi sao chồng bạn biết mà về như vậy, tại vì tới chiều chồng bạn mới về. Thì chồng bạn nói rằng tự nhiên đang làm mà giống như có gì đó hả, là thôi thúc kỳ lắm, nóng ruột lắm, không biết là ở nhà hai mẹ con có vấn đề gì không, cho nên chồng của bạn chạy về coi cho chắc ăn. Thì lúc mà chạy về thấy ông chủ nhà chồng bạn Lợi coi thử thì ổng bị đột quỵ, còn hai mẹ con thì không sao hết. Thì sau khi mà ổng bị đột quỵ á, con gái của ông chủ nhà này á là đã rước ổng đi. Rồi cái căn nhà đó hai vợ chồng bạn á, là cũng không có ở nữa mà chuyển qua chỗ khác ở. Và khi chuyển qua chỗ khác ở rồi á, thì con của bạn nó không có khóc nữa các bạn. Ngột điều vậy đó. Mà trong khi ở nhà đó là ta nói nó khóc liên tục luôn. Nó khóc mà hả ngặt nghẽo mình ẵm nó trên tay suốt. Rồi tới khi nó ngủ thì nó mới ngưng. Cho tới khi nào nó thức là nó khóc. Còn khi qua nhà mới rồi thì nó không còn khóc nữa. Nó phát triển bình thường như là những đứa bé khác. Và cho tới khi mà qua bên nhà mới rồi á, thì bạn mới nghe chồng bạn nói rằng á, là chồng của bạn nhìn thấy quỷ trong ngôi nhà đó. Bạn hỏi thấy làm sao mà tại sao anh không nói lại cho em nghe? Thì chồng bạn nói sợ mất công em sợ, thành ra là không dám nói mà bây giờ qua đây rồi anh mới dám nói. Cái bạn hỏi thấy làm sao anh kể đi. Cái ổng mới nói rằng á, là bình thường khi đi làm á, trước khi đi làm thì ảnh sẽ ra ngoài sân sau để mà ảnh tưới cây trước. Xong rồi sau đó ảnh mới vô nhà để đi làm. Thì ảnh kể rằng cái hôm đó anh đang tưới cây mà lúc này tầm khoảng chừng 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng. Trời nó cũng đã hơi sáng sáng rồi nha. Thì ảnh nói đang tưới vậy đó ha. Cái ảnh vừa tắt nước một cái vừa xay vô thì ảnh thấy từ ngay chỗ cái cửa, cửa sau á các bạn. Nó mới vồ ra một cái con mà nói rằng không biết là con gì. Nó giống như là con chó nhưng mà nó không phải là con chó. Anh nói như con quỷ vậy đó, là tại vì nha, nó có hai con mắt đỏ lồm mà, răng của nó hả là răng nanh rất dài rất nhọn, mà nguyên cái người nó đen thui và nó rất là to, nó to lắm, nó to hơn so với chó dữ lắm, nó kiểu giống như là con bò con trâu vậy đó, mà nó hả tự nhiên ở trong cái cửa các bạn, nó vồ ra. Thì khi mà nó vồ tới vậy nè, ảnh nhìn thấy thì ảnh mới hốt hoảng quá, anh mới nhắm mắt lại anh niệm Phật. Khi ảnh niệm Phật ảnh mở mắt ra thì không thấy đâu nữa. Thí dụ như nếu chó bình thường đi thì ảnh sẽ thấy ha. Đằng này ảnh mở mắt ra ảnh không thấy nữa các bạn. Thì lúc đó là ảnh biết rằng là mình thấy quỷ rồi. Ảnh vô cái ảnh lấy cái cọng dây chuỗi của ông nội ảnh cho đó. Ảnh mới hả niệm Phật. Rồi sau đó ảnh mới đi làm. Thì cái chuyện này ảnh không dám kể cho bạn nghe. Ảnh sợ bạn sợ. Tới khi dọn đi rồi mới nói nha. Rồi cái thêm một thời gian sau nữa thì bạn có một người chị ở ngoài Bắc á, thì chị này á là có một lần đó đi vào trong cái chỗ mà đạo mẫu á các bạn, thì mẫu vô mấy cậu lên đồng hay cô lên đồng gì đó thì cũng rành lắm. Thì chị này á là có hỏi về bạn, thì mẫu mới nói rằng á là cho tên tuổi rồi địa chỉ nhà. Thì lúc này á, là chị của bạn mới cho tên tuổi của bạn rồi địa chỉ nhà ở bên Úc á. Thì mẫu mới nói rằng á, là nhỏ này thì nó không sao. Nhưng mà con của nó đó là đã từng thoát chết 2 lần. Đáng lẽ là vong đã xém nữa bóp cổ bắt nó 2 lần rồi. Nhưng mà may mắn không có bắt được. Thì lúc mà nghe như vậy chị của bạn cũng gọi qua Úc để kể cho bạn nghe. Thì bạn nghe xong bạn cũng hết hồn là tại vì cái chuyện mà con của bạn bị bóp cổ lần đó trong tháng đó 2 lần nãy thì kể đó là bạn đâu có dám nói ai nghe, không có kể ai hết, mà tại sao á là hả mẫu biết mà mẫu nói cho chị của bạn nghe. Thì lúc đó hên là cũng đã qua bên nhà mới rồi, con bạn không sao nữa. Còn về ông chủ nhà thì bạn không biết rằng có phải là do nó làm hay không, hay là tại vì ổng bị đột quỵ rồi trùng hợp thôi. Nhưng mà ổng hiểu sao hôm đó bạn nói nha, cái lúc mà ổng bị đột quỵ á, đáng lẽ là bạn hay nói chuyện với ổng lắm, nhưng mà hôm đó bạn không nói chuyện với ổng và bạn cũng không lại coi ổng sao á, là kỳ cục vậy đó, giống như khiến vậy đó các bạn. Thì bạn không biết rằng có phải là do nó bắt ông chủ nhà không thì mình không biết. Thì đây là chuyện mà xảy ra ở bên Úc. Bạn này đã gửi về cho kênh chúng ta mấy câu chuyện vậy đó, thì bạn nói rằng mấy chuyện của bạn á là cũng ngắn ngắn với lại nó cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà bạn góp nhặt và bạn viết gửi về cho kênh chúng ta Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1685 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1686. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi kể chuyện trễ quá. Hôm nay là Thi tới 9 giờ mấy Thi mới vô kể chuyện.